Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 57, 57, Hắc Phượng Hoàng vs Thập Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ 3 sắp hoàn thành. Tiến độ 99, để đạt 100. Thì hệ thống sẽ tự động triệu hồi Kaguya để hoàn thành nhiệm vụ này. Một cánh cổng màu vàng được hiện ra. Một cô gái có mái tóc dài quá ngang hông. Khuôn mặt giống y hệt Kaguya. Đệ tử hắn. Mỗi tội trang phục lẫn kiểu tóc hai người đối lập nhau. Phu quân, đây là phó bản mà ngươi nói sao? Sao ta nhìn thấy quen quen vậy? Rồi Kaguya quay sang và nhìn thấy Kaguya ở thế giới này. Kaguya tóc màu đỏ hỏi trước. Ngươi là, ta là Kaguya. Còn ngươi, ta cũng là Kaguya. Đồng thời là đệ tử kiêm cả lão bà của hắn. Kaguya ôm lấy cánh tay hắn nói. Ta hiểu rồi. Dứt câu nàng nhìn sang hắn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ dành cho phu quân mình rồi nói tiếp. Đấu với ta một trận đi. Ta muốn thử xem đệ tử hắn có mạnh như hắn không. Không hiểu sao hắn cảm giác như ánh mắt hai người có một tia lửa điện vô hình xoẹt qua hắn. Đánh thì đánh. Chẳng nhẽ ta lại sợ ngươi. Cả ba người cùng biến mất trong nhà hắn và thuần di ra một bãi đất trống trải gần đó. Rất lâu rồi, mới được cảm nhận không khí nơi đây. Kaguya tóc trắng cảm thán. Hắn thấy vậy đặt tay lên vai nàng an ủi. Đừng lo, rồi mỗi ngày em sẽ được thưởng thức thế giới này dài dài đến khi em chán ngấy nó thì thôi. Kaguya hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ đáp lại hắn. Vâng. Cả hai cô gái đều vào vị trí chuẩn bị của chính mình. Cả Kaguya tóc trắng và đỏ đều vô cùng nghiêm túc với trận chiến lần này. Hắn đưa ra quy định. Hai người được phép sử dụng tất cả những gì mình có nhưng không được tổn thương vào tính mạng của nhau. Nếu ai vi phạm sẽ phải chịu gia quy. Cả hai nhớ chưa? Hai nàng mặt đỏ bừng như tôm luộc khi nghe đến về sau nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp. Vâng phu quân, sư phụ, vậy trận đấu bắt đầu. Hắn dịch chuyển luôn mấy nàng còn lại và đem theo nhiều đồ ăn vặt để xem trận quyết chiến ai cũng đang mong đợi này. Một tay cầm đồ ăn, một tay ôm Ngọc Linh và vuốt ve mái tóc trắng bạc mềm mại như bộ lông của nàng. Đắc tội trước, Kaguya muội muội, lượng chakra khổng lồ bộc phát ra chiến trường làm tất cả sinh vật tồn tại xung quanh. Trừ chỗ hắn đang ngồi xem hoàn toàn bị phá hủy bởi áp lực kinh khủng này. Sức mạnh thần thụ sao? Nhưng đó chưa là gì với sức mạnh này. Hủy, diệt, quyền. Một quyền được kết hợp từ gần một nửa lượng chakra trên chiến trường được hấp thu về cánh tay Kaguya tóc đỏ kia. Nó phồng to dần rồi đấm về phía Kaguya tóc trắng. Đoành một cái cả khu đất giờ đây hoang tàn đổ nát hơn bao giờ hết. Cũng may đây là vùng không có người sống. Không thì thương vong là không thể kể hết. Kaguya tóc đỏ sau khi đấm một quyền về phía Kaguya kia thì không thấy bóng dáng nàng đâu hết cả. Bỗng nàng cảm giác ở phía sau mình có vật gì đó sắc nhọn đâm về phía mình thì quay lại thấy một cánh tay dài ngoằng đang cầm dao đâm sau lưng mình. Ngay tức khắc. Một đôi cánh màu đen kịt được mở ra đưa Kaguya né đi một đòn từ Kaguya tóc trắng. Liên tiếp sau đó, hai người đánh tay đôi với nhau ở một tốc độ nhanh hơn cả tia chớp. Chỉ thấy lờ mờ vài cái bóng đen với trắng tách ra rồi lao lại vào nhau trên chiến trường. Giờ đây chỉ mỗi có hắn mới nhìn thấy hai nàng chiến đang chiến đấu ra sao. Chứ chúng nữ lẫn lang vương Ngọc Linh cũng chịu. Chiếu, chiếu, tiếng hót của Phượng Hoàng vang lên trên chiến trường. Không biết từ bao giờ Kaguya đã sử dụng hình dạng mạnh nhất mình sở hữu Hắc Phượng Hoàng. Đúng, lẽ ra là Phượng Hoàng bình thường cơ. Vì huyết mạch này được áp chế một phần trong lúc nàng song tu nên nó kết hợp luôn với sức mạnh hủy diệt bản nguyên và thay đổi luôn cả ngoại hình. Lẫn sức mạnh của Kaguya nên đoạn sau sẽ phân biệt hai Kaguya bằng cách gọi Kaguya này là Kaguya Phượng Hoàng nha. Kaguya còn lại cũng đã dung hợp với một con thú cao to vô cùng màu trắng xám. Sau lưng nó có 10 chiếc đuôi. Theo hắn nhớ không lầm thì đây là thập vĩ thì phải. Quả không sai. Kaguya hét lên. Tấn công con phượng hoàng kia. Thập vĩ. Con thú to bự di chuyển thân hình to lớn của mình để đánh vào con phượng hoàng nhỏ hơn kích cỡ nó khá nhiều. Khổ nỗi to quá nên đánh vật bé hơn mãi không trúng. Vì phượng hoàng thỏa sức né những đòn tấn công kia mà không hao tổn mấy sức lực. Kaguya thấy vậy đành giành quyền kiểm soát cơ thể này và sử dụng những đòn đánh mang sát thương cực cao vào thân phượng hoàng. Một ngọn lửa đen kịt được nhả ra từ miệng phượng hoàng đốt cháy tất cả những thứ mà nó đi qua. Ngay cả cánh tay thập vĩ đương nhiên không ngoại lệ. Ngọn lửa tiếp tục cháy tiếp nếu không phải Kaguya đã chặt luôn cánh tay đó đi. Nghiệp hỏa sao? Không ngờ nàng ta lại sở hữu được nó. Bảo sao có thể phá hủy cả âm dương chakra từ thập vĩ. Thử xem thứ này có dập tắt nó không? Thiên chiếu Amaterasu, ngọn lửa màu đen khác cũng bắt đầu cháy đè lên nghiệp hỏa. Hai bọn chúng chạm mặt nhau như nước với lửa. Giao tranh với nhau để rồi cùng biến mất giữa không gian. Hai cô gái cũng quay trở lại dạng người rồi tiếp tục đánh. Sấm sét, băng, phong, ám, lôi. Rất nhiều nguyên tố đã góp mặt trong trận chiến này. Đột nhiên một chiếc gậy làm từ xương Kaguya lục đạo xuyên thẳng qua Kaguya Phượng Hoàng. Biến cố làm cả Kaguya lục đạo lẫn chúng nữ hoảng loạn. Kaguya lao về phía Kaguya Phượng Hoàng vừa khóc vừa hỏi. Vì sao muội không né ra chứ? Kaguya Phượng Hoàng vẫn bình tĩnh nở nụ cười đáp. Vì muội đã thắng tỷ rồi. Câu nói làm Kaguya lẫn chúng nữ ngạc nhiên cho đến khi hắn giải thích. Đúng, nàng đã thua rồi. Các ngươi đã từng nghe truyền thuyết về Phượng Hoàng chưa? Và điểm đặc trưng của nó là gì mà ai nghe xong cái tên này đều biết đến chúng? Bất tử, Ngọc Linh đáp. Đúng là bất tử. Đối với Phượng Hoàng thường thì chỉ có hai cái mạng là hết cỡ rồi. Nếu muốn chân chính bất tử chỉ còn cách nâng cao huyết mạch mình lên nhưng Hắc Phượng Hoàng thì không. Nó là một trong những tồn tại nguy hiểm nhất vũ trụ vì khả năng bất tử thật sự của mình. Mỗi lần tái sinh làm cho Hắc Phượng Hoàng gia tăng thêm 1000. Trong thoáng chốc và khả năng miễn thương từ mọi sát thương. Cái gì? Vậy Kaguya lại tái sinh thêm một lần nữa sao? Chúng nữ nhìn sang Kaguya thì thấy một quả trứng màu đen nằm giữa chiến trường. Vỏ trứng nứt dần ra rồi vỡ hoàn toàn. Một cô gái đẹp vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại bước ra. Mái tóc đỏ đen của nàng dài đến tận gót chân. Bộ ngực to, căng tròn đầy sức sống làm chúng nữ ghen tị. Đặc biệt hơn cả là làn da trắng hồng mịn màng như da em bé kia phối hợp với khí chất ma mị của gương mặt tuyệt mỹ đã biến Kaguya mới tái sinh thành một vưu vật đúng nghĩa. Kaguya lục đạo khi nhìn thấy nàng cũng ngơ ngác vì sức mạnh sau khi tái sinh làm Kaguya mạnh hơn nàng bây giờ rất rất nhiều. Nàng mở miệng, ta nhận thua, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, đồ đệ ta là nhất. Mở khóa tiểu thế giới thành công. Giọng nói Ngọc Bích vang lên. Cách chương.